tốt nhất con rể, chương 2184, ta không muốn thương tổn các ngươi. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ lời này vàng âm thanh trịch địa chữ chữ âm vang, khí thế như cầu vồng ngắn cũng không phải là ăn không tự đại, mà là đứng tại thực lực địa vị đối mọi người tại đây lớn tiếng ngắn Hà Gia Vinh phải đi chính là mọi người tại đây, tất cả đều cộng lại, cũng đừng nghĩ ngăn lại hắn. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực lôi kéo Sở Vân Vi tay sải bước hướng phía yến hội sảnh ngoài cửa đi đến. Sở Vân Vi thần sắc kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ, trong mắt viết đầy sùng bái, cảm thụ được Lâm Vũ trên bàn tay truyền đến ấm áp, cảm giác vô cùng an tâm. Nàng biết rõ, chỉ cần có Lâm Vũ tại, trên đời này, liền lại không có người có thể làm khó nàng. Mọi người tại đây cũng không khỏi bị Lâm Vũ lần này bá khí lời nói chấn động khẽ giật mình. Bất quá có mấy cái trẻ tuổi nóng tính, đối Lâm Vũ biết rất ít thanh niên hay là không phục đứng dậy, a mắng. Khẩu khí thật là lớn, nói xong mấy người bọn họ, xoạt, một tiếng ngăn tại Lâm Vũ trước mặt, lăn đi, Lâm Vũ trầm mặt nghiêm nghị nói, nửa đời sau không muốn tại trên xe lăn trải qua, liền cốt ngay cho ta. Chấm, chỉ bằng ngươi, trong đó một tên dáng người cường tráng, vạm vỡ thanh niên nghe được Lâm Vũ lời này lập tức chào phúng cười nhạo một tiếng. Tại hắn loại này quanh năm kiện thân trong mắt người, Lâm Vũ cái này khô quát thân thể quả thực chính là cái nhược kê, đều không đủ hắn một quyền đánh. Vừa nói, hắn đã dồn đủ khí lực hung hăng một quyền hướng về phía Lâm Vũ mặt đập tới. Bất quá ngay tại hắn nắm đấm vừa vặn vung ra đi nháy mắt, Lâm Vũ đã như thiểm điện ra chân đạp đến hắn phần bụng. Thanh niên trong nháy mắt cảm giác bụng mình phảng phất bị xe lửa đụng trúng, cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, hơn 200 cân thân thể lập tức bay ngược ra ngoài, tựa như bắn ra phi tiễn, thẳng tắp hướng phía yến hội sảnh ngoài cửa lớn bay đi, tiếp theo trọng trọng ngã nện vào cửa lớn trên vách tường đối diện, chỉ nghe răng rác, một tiếng vang giòn, trên mặt tường đá cẩm thạch thoáng chốc bị đụng nát, thanh niên thân thể cũng lập tức bắn ngược đến trên mặt đất lăn mấy vòng. A, thanh niên thống khổ há miệng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy toàn thân đều tan thành từng mảnh. Nếu như không phải Lâm Vũ đặc biệt dùng xảo kình, đem đại bộ phận lực đạo đều chuyển rời đến thanh niên sau lưng trên tường, chỉ sợ thanh niên đã sớm một mệnh ô hô. Mặt khác mấy người trẻ tuổi thấy cảnh này, sợ đến mặt mũi trắng bệch không nói hai lời. Phần phật, một tiếng nhanh chóng rút đến hai bên, tàng về tới trong đám người, đại khí đều không dám ra. Hà Gia Vinh, ngươi thật là gan to bằng trời. Trương Hữu An tức giận quát, cũng dám trước mặt mọi người đánh ta Trương gia khách nhân. Không có đánh ngươi, đã rất cho mặt mũi ngươi. Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói. Chỉ bằng Trương Hữu An cấu kết thác sát làm ra hoạt động, Lâm Vũ chính là trực tiếp giết hắn đều không đủ. Thế nhưng là Lâm Vũ tạm thời không có chứng cứ cho nên không có cách nào động thủ. Răng rắc rắc, đúng lúc này, yến hội sảnh cửa sau đột nhiên nối đuôi nhau một dạng tràn vào tới một nhóm lớn đang mặc âu phục màu đen cường tráng bảo tiêu cùng đang mặc chế phục bảo an nhân viên, đầu lĩnh một người chính là thường bầu bạn Sở Tích Liên bên người Ân Chiến. Trưởng quan, Ân Chiến nhìn thấy nằm ngồi tại trên mặt đất Sở Tích Liên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng lao đến. Góc truyện audio.com, cho ta làm thịt thằng danh con này. Sở Tích Liên trên mặt cơ bắp nhảy lên, chỉ vào Lâm Vũ giọng căm hận nói ra. Ân Chiến hai mắt phát lạnh, tiếp theo hướng bên cạnh một đám thủ hạ vẫy vẫy tay. Một đám bảo tiêu cùng bảo an lập tức như thủy triều hướng phía trước Lâm Vũ vây lại, đem Lâm Vũ cùng Sở Vân Vi hai người rắn rắn chắc chắc vây ở bên trong. Bởi vì Sở Vân Vi tại Lâm Vũ bên người duyên cớ cho nên đám người bọn họ tạm không động tay, chỉ là bắp thịt cả người kéo căng, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vũ, làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Chung quanh một đám tân khách nhìn thấy như thế dương cung bạt kiếm không khí tất cả đều sợ đến lui về sau mấy bước. Bất quá sợ hãi thì sợ hãi, ngược lại là không có người rời đi, bởi vì loại này náo nhiệt quả thực là trăm năm khó gặp một lần, bọn hắn căn bản không bỏ được đi. Ta không muốn thương tổn các ngươi, đi ra. Lâm Vũ lạnh giọng hướng trước mặt một đám bảo tiêu nói ra. Hắn biết rõ trước mặt người, rất nhiều đều là tại chức hoặc là xuất ngũ binh sĩ, xem như hắn chiến hữu cho nên hắn không muốn đối với những người này xuất thủ. Bất quá nghe được hắn lời này, một đám bảo tiêu cùng bảo an mặt không biểu tình, không có phản ứng chút nào. Hơn nữa yến hội sảnh cửa sau lúc này lần nữa phi tốc tràn vào tới một nhóm đồng dạng trang phục bảo tiêu cùng bảo an, cũng cùng nhau xông lên đem Lâm Vũ bao bọc vây quanh. Bọn hắn nhóm người này đều là tại khách sạn bên ngoài phụ trách tuần tra cùng công tác bảo an, nghe được phía trên xảy ra chuyện, liền trực tiếp từ khách sạn hậu đường thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa vọt tới trên lầu. Khẩu khí thật là lớn, tiểu tử này coi mình là Diệp Vân A, một người đánh 10 người. Nơi này cũng không chỉ 10 cái, đều nhanh hơn 100 người. Những thứ này cũng đều là chân thật bảo tiêu, không phải vừa rồi mấy cái kia thanh niên. Đoán chừng tiểu tử này đã sợ tè ra quần a, cố ý dùng lời gượng chống. Chung quanh một đám tân khách cười nhạo lấy châm chọc nói. Trong bọn họ rất nhiều người chỉ biết là Lâm Vũ là cái có chút danh tiếng trung y, còn tại một cái ngành đặc thù đảm nhiệm chức vụ. Nhưng còn như Lâm Vũ, ảnh linh, thân phận, lấy bọn hắn cấp độ căn bản không thể nào biết được. Cho nên bọn hắn cũng không biết rõ Lâm Vũ thực lực kinh khủng, chỉ cho là Lâm Vũ là ở chỗ này phô trương thanh thế. Ta lặp lại lần nữa, ta không muốn thương tổn các ngươi, tránh ra. Lâm Vũ lần nữa lạnh lùng lặp lại. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.